Quỷ bí vi rủ, chương 198, quyển 3 chương 198, ý tưởng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được cái gật đầu tán thành từ thế giới, về chuyện Louis Viên. Mà thuật sư, Phôn suy tư nói tiếp, mọi người, ai có thủy tinh thiên thạch hay kết tinh máu bạch tuộc dung nham không, hoặc thông tin về chúng. Đây là vật liệu chính cho phối phương ma dược, nhà chiêm tinh, Phôn vốn định tiếp tục nói về ủy thác. Hy vọng ngài, mặt trăng, cũng đang ngủ ở Bách Lần có thể giúp mình tìm kiếm tung tích của Louis Viên. Song cân đo đong đếm đủ lâu, cô quyết định tự mình thử trước. Chỉ khi thật sự không còn giải pháp nào tốt hơn hay manh mối bị cắt đứt hoàn toàn, cô mới lại yêu cầu trợ giúp từ hội Tarot. Thủy tinh thiên thạch, kết tinh máu bạch tuộc dung nham, nghe quen tai vậy, là do mình đã biết về phối phương ma dược, nhà chiêm tinh, à, đúng rồi. Nghe quen tai vì vật liệu chính cho phối phương ma dược. Thầy bói, là 50 gram thủy tinh sao và 10ml máu bạch tuộc dung nham. Vật liệu chính cho, nhà chiêm tinh, cứ như phiên bản nâng cấp của, thầy bói, vậy, quả nhiên, đường tắt, người học việc, và, thầy bói, có thể trao đổi trong tương lai. Ngẫm đến đây, Glenn bỗng nảy ra một ý, nếu cả ba cách lấy phối phương ma dược, pháp sư quỷ dị, quá khó khăn và đều tràn ngập nguy hiểm. Mình có nên suy xét đến danh sách 4 thuộc đường tắt gần không? Người học việc, chẳng hạn, sáng đó vừa nổi lên, hắn bỗng thông suốt hơn hẳn, cảm giác lấn cấn trong lòng cũng biến mất phân nửa. Mà phối phương ma dược của danh sách 4 thuộc đường tắt, người học việc, này, hội Tarot đã có manh mối rồi. Chính là gia tộc Abraham sau lưng, ma thuật sư, nghĩ vậy, thế giới, vô thức nhìn tiểu thư, ma thuật sư, với ánh mắt hiền hậu hơn hẳn. Đến nỗi khiến Phôn phải dùng mình. Cô nghĩ chắc ngài, thế giới, đã định hình xong xuôi kế hoạch săn Louis Viên như thế nào rồi. Lúc này, kẻ khờ, Glenn nhớ lại một vấn đề khác. Dựa trên suy đoán của Dunn và Daly, năm danh sách đầu của đường tắt, thầy bói, không có mối liên hệ rõ ràng. Mỗi danh sách chỉ cung cấp năng lực phi phàm ở một khía cạnh riêng. Rồi đến tiết điểm mấu chốt ở danh sách 4, năm khía cạnh này mới hòa vào nhau như năm ngón tay co lại thành quả đấm. Xuất hiện sự biến đổi về chất. Thời điểm đội trưởng và quý cô Daly nảy ra giả thuyết ấy, họ chỉ biết phần thông tin về thầy bói, tên hề, và ảo thuật gia. Thôi, mình chỉ có thể tự đi chứng thực ý tưởng ấy dựa trên các danh sách kế tiếp như người không mặt, và bậc thầy điều khiển rối. Nên là, có khi nào cả ba đường tắt, thầy bói, người học việc, và kẻ trộm, đều không thể trao đổi ở danh sách 4. Mà phải là ở danh sách 3 không? Niềm vui mới nhú cuộc lên dần tan biến. Không thể đưa ra phán đoán nào vì vốn tri thức thiếu thốn. Hắn chỉ đành chờ hồi âm từ thầy Azik và đợi tới khi rời khỏi hải phận bị chúa sáng thế chân thực để mắt rồi liên lạc với gương ma Eros. Đang tư lự, Glenn bỗng nghe thấy tiếng, ẩn sĩ, Katlia. Tôi có sẵn kết tinh máu của bạch tuộc dung nham, giá 600 bảng. Còn thủy tinh thiên thạch thì tôi biết chỗ lấy, cô cần bao nhiêu gram? 600 bảng, giá hợp lý quá chừng, mà thuật sư, Phôn mừng rỡ đáp, 60 gram, được, trong 2 tuần sẽ tới tay cô, cũng 600 bảng. Ẩn sĩ, Katlia rất xúc tích và dứt khoát, thế là giải quyết xong xuôi hả? Hôm nay quý cô, ẩn sĩ, chủ động quá đi, muốn góp mặt vậy luôn. Vừa nãy cô ta mới, Phôn gật đầu ngay, không thành vấn đề, mình đang có 830 bảng trong tài khoản. Đủ để mua kết tinh máu bạch tuộc dung nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong 2 tuần tới phải gom thêm gần 400 bảng nữa. Tiền nhuận bút năm mới sắp về, dự là khoảng 150 bảng. Nói cách khác còn thiếu 220 bảng. Mình lại phải nghĩ cách kiếm tiền nữa rồi. Phôn nhanh chóng nhẩm tính tình hình tài chính của mình. Thấy tiểu thư, ma thuật sư, chỉ mất đúng 1 phút là gom xong vật liệu chính cho ma dược. Chính nghĩa, Audrey cũng không ngần ngại nữa. Cô khẽ giơ tay, ất lời. Tôi muốn có tuyến yên hoàn chỉnh của cự long tâm linh vị thành niên. Hoặc 60ml dịch tủy sống của thần lằn săn đen lớn và một quả cây chuông mê hoặc. Đây là vật liệu chính cho ma dược. Nhà thôi miên, nếu chỉ lấy được tuyến yên hoàn chỉnh của cự long tâm linh vị thành niên thì không cần các vật liệu tương ứng khác. Audrey vừa dứt lời đã nghe thấy lời đáp của quý cô, ẩn sĩ. Từ kỳ thứ 5, cự long tâm linh đã gần như tuyệt chủng rồi, rất khó tìm. Tôi có cách lấy được dịch tủy sống của thằn lằn săn đen lớn, nhưng cần 2 đến 3 tuần, giá dao động trong khoảng 1,500 tới 2,000 bảng. Đây không phải chuyện tôi có thể quyết định. Tôi sẽ giúp cô nghe ngóng về quả cây chuông mê hoặc, nhưng không đảm bảo sẽ có tin tức. Hát hiệu suất cao thật sự. Sau khi quý cô, ẩn sĩ, bị phạt, cảm giác hòa nhập với hội tarot của cô ta tăng chóng mặt, ngày càng năng nổ, ngày càng đáng tin. Chính nghĩa, Audrey nhất thời câm nín. Sau vài giây im lặng, cô cúi đầu làm một lễ. Không thành vấn đề, vẫn quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ. Người treo ngược, Auser bỗng cảm thấy tiến trình này đi quá xa so với những gì mình mong đợi. Sau khi bị ngài, kẻ khờ, trừng phạt, ẩn sĩ, lập tức thay đổi cách ứng xử. Đổi từ chỉ chủ yếu lắng nghe sang nhúng tay vào được chuyện gì trong hội tarot thì ra sức nhúng tay. Và thân là một tướng quân hải tặc, sức mạnh, nguồn lực và các con đường của cô lập tức tỏa luồng hào quang rạng rỡ mãnh liệt. Nó, chói, đến mức Auser suýt phải nhắm mắt lại, dâng trào cảm giác nguy cấp vô cùng. Lúc này, anh ta thực sự chỉ muốn quý cô, ẩn sĩ, quay về trạng thái trước kia. Nghe vậy, kẻ khờ, lên cũng ngây người. Mình còn tưởng quý cô, ẩn sĩ, sẽ phải dầu dĩ sầu đời một thời gian, thậm chí còn nảy sinh cảm giác bài xích đối với hội tarot ở một mức nhất định cơ. Chẳng lẽ đây là kiểu thân lửa ưa nặng, thương cho roi cho vọt, nữ vương vẫn chưa thương đủ rồi. Cơ mà trông cách hành xử của nữ vương thì cũng đáng bàn cãi lắm. Đại đế cũng chưa thương đủ, vừa thầm khịa, lên vừa khống chế, thế giới, nhìn quanh một vòng và cười khan. Có ai biết phối phương ma dược của danh sách 4 thuộc đường tắt, thầy bói, hoặc manh mối về nó không? Danh sách 4, ngài, thế giới, bắt đầu hướng tới cấp độ bán thần rồi sao? Audrey sửng sốt, cô vốn nghĩ mình đã thăng cấp danh sách đủ nhanh và khá lấy làm tự hào vì điều đó, nhưng giờ cô chợt nhận ra mình đang bị bỏ lại phía sau. Ngài, thế giới, lập tức trở nên cao quý hơn hẳn. Mà thuật sư, Phôn cũng sốc phát ngốc. Dù cô luôn cảm thấy người im hơi lặng tiếng và khó gần như ngài, thế giới, là một người phi phàm hùng mạnh, nhưng hẳn vẫn còn xa mới bước chân vào cấp bán thần, danh sách 4. Ai ngờ, đối phương đã bắt đầu tìm mua phối phương ma dược danh sách 4 rồi. Quả không hổ bề tôi của ngài, kẻ khờ, người treo ngược, Auser thở một hơi dài thườn thượt. Còn, mặt trăng, Emlyn và mặt trời, Derek thì đều lắc đầu. Biểu lộ họ chưa bao giờ nghe về tên danh sách 4 của đường tắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glenn còn tưởng có hy vọng lấy được manh mối gì đó từ thành bạch ngân hay huyết tộc. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ khiến thế giới rời mắt đi. Vài giây sau, ẩn sĩ mở miệng. Tôi cần một giọt máu của sinh vật thần thoại, chủng loài nào cũng được. Trong cung điện hùng vĩ trông đỡ bởi các cột đá, bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ. Tới cả thế giới cũng không biết chính xác khái niệm sinh vật thần thoại là gì. Glenn không để lộ điều đó mà tính toán sẽ quay về hỏi các đối tượng cần hỏi sau. Đoạn, hắn thao túng thế giới, ngừng một chút mới đáp. Tôi sẽ lưu ý, vì đây là một yêu cầu hiếm thấy từ phía quý cô, ẩn sĩ, mấy người, chính nghĩa, cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Được, ẩn sĩ, Katlia cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nguyên nhân duy nhất khiến cô lên tiếng ủy thác là để bày tỏ thái độ đã biết hợp tác với hội tarot cho ngài, kẻ khờ, xem. Nếu muốn loại bỏ ảnh hưởng từ chuyện trước đó, cô nghĩ thả hành động như thế còn tốt hơn là cứ ngồi không, run rẩy và nơm nớp lo sợ. Sau một khoảng lặng ngắn, mặt trời, Derek đang định cất lời, chợt bị, mặt trăng, Emlyn chen trước. Vị nam tước huyết tộc cười rộ lên, nhu cầu của chúng ta đều đã rất rõ rồi. Cậu ta muốn phối phương ma dược danh sách 6, công chứng viên, còn ngài, người treo ngược, muốn. Ca sĩ Hải Dương, nghe đến đây, Glenn chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc mới sở hữu đói khát ngọ nguậy, hắn đã định sẽ nhanh chóng phóng thích linh hồn. Tư tế ánh sáng, trong ấy ra để lấy phối phương ma dược danh sách 6 và danh sách 5 thuộc đường tắt, mặt trời, sau đó sẽ bán cho nhóc, mặt trời. Vậy mà từ ấy đến giờ đã rất lâu rồi, hắn vẫn chưa hoàn thành. Tối nay mình sẽ dạo quanh cảng Toscater, tìm xem có tên hải tặc người phi phàm nào đáng phải chết không, hay thủ lĩnh của đám băng đảng gần đó để khẩn trương giải quyết cho xong xuôi, bất kể danh sách nào cũng được. Hoặc trực tiếp thả luôn vị, tư tế ánh sáng, nọ, lên điều khiển, thế giới, trầm ngâm đáp, trong 3 ngày tới, tôi sẽ cung cấp phối phương ma dược. Công chứng viên, cho cậu, nói xong, hắn nhìn nhóc, mặt trời, tiếp. cậu có thể cân nhắc trước sẽ dùng vật phẩm gì để trao đổi. Vâng, ngài, thế giới, mặt trời, Derek mừng rỡ đáp. Còn phối phương ma dược, ca sĩ Hải Dương, mà, người treo ngược, cần, vẫn chưa ai có manh mối gì. Thế rồi, mặt trăng, Emlyn hắng giọng, yêu cầu lần này của tôi khác trước. Tôi hy vọng mọi người có thể giúp tôi tìm kiếm các tín đồ của mặt trăng nguyên thủy, mỗi manh mối hữu hiệu đều được trao thưởng 100 bảng, trực tiếp khóa chặt thì 500 bảng. Anh ta nhìn về phía ngài, kẻ khờ, để thỉnh cầu. Nhận được sự đồng ý của thần rồi, Emlyn cụ thể hóa ra 5 tấm hình cùng kiểu với lệnh truy nã. Mỗi người đều nhận được một phần, tổng cộng 5 phần vì anh ta và mặt trời, Derek không có. Lên thao túng, thế giới. Cầm lấy chúng, tùy ý lướt mắt qua. Galis, Kevin, Dandy, Laura, Windsor Beharing, Argos. Đều khá mạnh, ít nhất cũng phải ngang ngửa một ma cà rồng mới sinh. Hắn thầm nhủ trong khi ghi nhớ thông tin tương ứng. Đâu vào đấy rồi, mặt trăng, Emlyn càng thêm tự tin vào chiến thắng. Cuộc thi, anh ta thả mình vào thành ghế, chờ các thành viên khác đưa ra nhu cầu. Lần này, không còn ai lên tiếng, trông thấy vậy. Kẻ khờ, Glenn bật cười, tiến vào khâu trao đổi tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tức thì, đám, chính nghĩa, Audrey, người treo ngược, Auser và, ẩn sĩ, Katlia đều đưa mắt về phía, mặt trời, Derek. Họ nhớ như tạc rằng trước đó, mặt trời, đã nói, khả năng cao cậu sẽ được sắp xếp tham gia vào một nhiệm vụ thăm dò liên quan tới khu vực chung quanh vương đình cự nhân. Cách chương.